Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240-246 không cam lòng Kim Hoàn. Tô Văn Thực thuận lợi tiếp quản Kim Điệp nhất tộc, giết chết Hán Đức lúc sau. Hắn liền cùng Lãnh Minh Dạ trực tiếp ở tại Hán Đức nhà ấm trồng hoa. Mà Y Tắc Nhĩ còn lại là lựa chọn trở lại chính mình nhà ấm trồng hoa bên trong cư trú. Vài ngày sau, Tô Văn tìm được rồi Y Tắc Nhĩ, bái kiến chủ nhân cùng phu nhân. Cúi đầu, Y Tắc Nhĩ tất cung tất kính thi lễ. Y Tắc Nhĩ, cái này chữ vật đai lưng cho ngươi. Ngươi về sau đi ra ngoài đi săn cùng thải mật thời điểm có thể dùng nó tới trang con mồi. Này đai lưng không gian rất lớn, so với ta đáp ứng phải cho Kim Na nhẫn muốn đại gấp 10 lần. Duỗi tay, Tô Văn đưa qua một cái chữ vật đai lưng cấp đối phương, đa tả chủ nhân ban ân. Tiếp nhận này đai, lưng, Y Tắc Nhĩ vui sướng không thôi, hắn rốt cuộc cũng có thể có được chính mình chữ vật đai lưng. Phía trước nghe được Kim Na có thể được đến nhẫn không gian. Chính là chủ nhân lại chậm chạp không có nói cho chính mình. Y Tắc Nhĩ còn tưởng rằng chủ nhân sẽ không ban ân cho chính mình đâu. Kỳ thật liền tính chủ nhân không cho chính mình chữ vật đai lưng, Y Tắc Nhĩ cũng sẽ không có chút nào oán giận. Bởi vì chủ nhân ở ngày đêm hoa nhất tộc được đến hạt giống, hơn nữa ban ân cho chính mình 5 viên. Nếu không có này 5 viên hạt giống, hắn cũng vô pháp hấp thu thái dương tinh hỏa, cánh cũng không có khả năng khỏi hẳn. Cho nên, đối với chủ nhân ban ân, Y Tắc Nhĩ chỉ có thể cảm ơn, không dám xa cầu. Y Tắc Nhĩ, này đó ngươi cũng cầm đi đi. Nói chuyện, Tô Văn giơ tay lên, trên bàn liền xuất hiện 50 cái nhẫn không gian cùng 20 cái thất cấp cơ giáp vòng tay cùng 30. Cái lục cấp cơ giáp vòng tay, chủ nhân, đây là, nhìn đến trên bàn đồ vật, Y Tắc Nhĩ hơi kinh hãi, này đó nhẫn không gian cùng thất cấp cơ giáp vòng tay. Còn có lục cấp cơ giáp vòng tay, ngươi có thể cầm đi làm khen thưởng cấp những cái đó đối bộ lạc có công hiến tộc nhân. Như vậy, bọn họ sẽ càng tin phục ngươi. Hì hì, này đó là Dạ Dạ nói. Tô Văn nhưng không có tưởng như vậy xa, là thuộc hạ minh bạch, theo tiếng, Y Tắc Nhĩ có chút kích động đem trên bàn đồ vật thu vào chính mình đai lưng bên trong, nga. Còn có này đó cho ngươi thăng cấp dùng. Nói chuyện, Tô Văn lại lấy ra 10 cái thất cấp yêu hạch giao cho Y Tắc Nhĩ, đa tạ chủ nhân ban ân. Cúi đầu, Y Tắc Nhĩ tất cung tất kính nhận lấy, được rồi. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi, là, theo tiếng, Y Tắc Nhĩ xoay người rời khỏi nhà ấm trồng hoa, không tồi a, rất có nhất tộc chi chủ khí phách a. Y Tắc Nhĩ vừa đi, Lãnh Minh Dạ liền hướng tới nhà mình yêu giơ ngón tay cái lên, ai, ta mới không muốn làm cái gì nhất tộc chi chủ đâu. Tô Văn ghét nhất chính là những cái đó chính đàn câu trong lòng giác. Ngươi lừa ta gạt, cho nên, hắn đối làm cái gì bá chủ linh tinh hoàn toàn không có hứng thú nhi, ha ha ha. Yên tâm, Y Tắc Nhĩ thực mau liền sẽ được đến tộc nhân ỉ lại cùng tin phục. Đến lúc đó, ngươi liền cái gì cũng không cần làm, yên tâm bế quan tu luyện liền hào, ân. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói như vậy, Tô Văn vui vẻ. Đúng vậy. Chờ đến Y Tắc Nhĩ có thể một mình đảm đương một phía, hắn liền không cần nhiều quản này đó, có thể cầm trong tay ngày đêm hạt giống hoa an tâm tu luyện. Dạ Dạ, cái kia hóa cảnh trận, người lĩnh ngộ thế nào? Có manh mối sao? Liếc nam nhân nhà mình, Tô Văn quan tâm hỏi, đi vào phong ấn nơi cũng có 2 tháng. Cũng không biết, Dạ Dạ tiến triển thế nào, người a. Thật đúng là dám ba hoa a, ta hóa cảnh trận đều còn không có lĩnh ngộ đâu. Ngươi liền cùng nhân gia Kim Điệp tộc tộc nhân nói muốn cho ta cho bọn hắn xây dựng thêm gia viên. Ngẫm lại 3 ngày trước, ái nhân gióng giạc, Lãnh Minh Dạ đều cảm thấy có chút xấu hổ, hì hì. Đừng nóng giận sao, ta biết ngươi nhất định có thể hành. Mỉm cười, Tô Văn vội vàng cười làm lành mặt, hắn như vậy nói. Không phải cũng là vì hóa giải lang tộc cùng kim điệp tộc vạn năm tới thù hận sao? Nói nữa, nếu không nói cho bọn hắn xây dựng thêm gia viên, bọn họ như thế nào sẽ an an ổn ổn lưu tại cái này phong ấn nơi đâu? Cho nên, hắn này không phải cũng là vì trấn an dân tâm sao? Nếu ngươi như vậy tín nhiệm ta, kia ta liền tính là vì ngươi, cũng nhất định phải đem cái này hóa cảnh trận lĩnh ngộ ra tới, tuy rằng tổng cảm thấy còn có một ít khiếm khuyết, nhưng là Lãnh Minh Dạ có tin tưởng, sớm muộn gì hắn nhất định có thể đem cái này trận pháp lĩnh ngộ ra tới. Liếc thấy nói tự tin tràn đầy nam nhân, Tô Văn nam nhân trên môi gặm một mùm, ngươi nhất định hành, ngươi a, ôm chặt ái nhân eo. Lãnh Minh Dạ đáy mắt tràn đầy đối nhà mình ái nhân sủng nịch. Hai tháng sau, oa, Kim Na ngươi hiện tại thật xinh đẹp a, kinh hô ra tiếng. Kim Phượng cười khen ngợi, đúng vậy, làn da hảo hảo a, hơn nữa bớt cũng không thấy. Gật đầu, Kim Ngọc vội vàng phụ họa, đúng vậy, chẳng những người xinh đẹp, hơn nữa thực lực cũng là chúng ta này đàn giống cái bên trong tốt nhất. Đã là ngũ cấp đỉnh thực lực đâu. Kim Hoa cũng vội vàng đi theo phụ họa, liếc thấy vây quanh chính mình này ba cái tiểu tỉ muội. Kim Na lộ ra vẻ mặt ngọt ngào tươi cười. Đều là chủ nhân ban ân mũ, là chủ nhân ban cho nàng một viên ngày đêm hạt giống hoa. Nàng mỗi ngày dựa vào này viên hạt giống hấp thụ thái dương tinh hỏa chi lực. Chẳng những tu vi tăng lên mau, ngay cả trên mặt bớt cũng chậm rãi đã không có. Kim Na, người nhẫn thật xinh đẹp a. Nhìn chằm chằm Kim Na trên tay mang nhẫn, Kim Ngọc kinh hô ra tiếng, Nga, đây là nhẫn không gian, có thể trang 10 cái gia thú túi, có thể trang đồ vật. Cũng là chủ nhân ban ân. Nói chuyện, Kim Na yêu thích không buông tay sờ sờ chính mình ngón tay thượng nhẫn. Nàng rốt cuộc được như ước nguyện, được đến này cái nhẫn không gian. Kim Na, ngươi cũng thật có phúc khí, chủ nhân đối với ngươi thật tốt. Nhìn vận khí đổi thay Kim Na, mặt khác ba người đều có chút ghen ghét đâu. Ha ha ha, kỳ thật chủ nhân thực tốt, đối người cũng thực hào. Chỉ là các người cùng hắn không thân mà thôi, chúng ta cũng không dám. Lắc đầu, ba người xin miễn thứ cho kẻ bất tài nói, phía trước nhìn đến chủ nhân sát hán đức thời điểm, các nàng dọa chân đều mềm. Nơi nào còn dám hướng chủ nhân trước mặt đi a? Đúng rồi Kim Na, ngươi hiện tại biến như vậy xinh đẹp, có hay không nghĩ tới muốn tìm một cái bạn lữ a? Ta xem a, thủ lĩnh liền không tồi a. Kim Na là chúng ta trong bộ lạc mỹ lệ nhất, lợi hại nhất giống cái. Đương nhiên muốn tìm lợi hại nhất giống được lâu. Đúng vậy, Kim Na cùng thủ lĩnh đều là chủ nhân bên người nhi hồng nhân. Các người A thấu M, Chen Si TXT, Gomi thành một đôi nhi nhất thích hợp, nghe được ba người như vậy vừa. Nói, Kim Na sắc mặt lập tức đỏ lên. Các người nói bậy cái gì a? Chúng ta nhưng không nói bậy a. So với những cái đó bội tình bạc nghĩa người tới, người cái này cùng thủ lĩnh hoạn nạn thấy chân tình người mới càng đáng giá thật quý trọng a. Nói chuyện, Kim Ngọc khinh thường nhìn thoáng qua, di xảo từ các nàng bên cạnh đi qua Kim Hoàn, chính là a. Chúng ta thủ lĩnh sa sút thời điểm, chính là Kim Na một ngày tam tranh cấp thủ lĩnh đưa thảo dược, đưa mật, cũng không phải là Kim Na không làm thủ lĩnh phu nhân, chẳng lẽ còn muốn tiện nghi những cái đó ái mộ hư vinh người. Nghe những người này xa lánh lời nói, Kim Hoàn cắn dao môi, cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng. Từ Noe cùng Hán Đức phụ tử hai người chết đi lúc sau, nàng sinh hoạt liền ngày càng kém, trở nên càng ngày càng không xong, nguyên bản nàng là trong bộ lạc mỹ lệ nhất giống cái. Có rất nhiều giống đực đều tưởng cùng nàng làm bạn lữ. Chính là, từ Noe đã chết lúc sau, nàng trở thành tang ngẫu quả phụ, lại bởi vì hắn bạn lữ cùng hắn cha chồng đều là bị chủ nhân ban chết. Cho nên, kim điệp tộc giống đực nhóm nhìn đến nàng đều trốn tránh đi. Đều nói hắn đen đủi, là ngôi sao chổi, không còn có người nguyện ý cưới nàng, mà, ở kim điệp tộc, không có người nguyện ý cưới giống cái, liền ý nghĩa không có giống đực sẽ đem hắn lao động trái cây chia sẻ cho ngươi. Cho nên, từ trước cái gì sống đều không cần làm kim hoàn. Giờ phút này, không thể không vì sinh kế, mỗi ngày đi trồng hoa, thải mật vất vả lao động, nhìn đến kim na cái này sửu bát quái lắc mình biến hóa trở thành chủ nhân. Bên người nhi hồng nhân. Nhìn đến nàng chẳng những khôi phục dung mạo, hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng cao, còn được đến chủ nhân đủ loại ban ân. Kim Hoàn ghen ghét phát cuồng, rõ ràng nàng mới là y tắc nhĩ vị hôn thê, rõ ràng nàng mới hẳn là tùy thân hầu hạ ở chủ nhân bên cạnh. Được đến chủ nhân ban ân cái kia, vì cái gì? Vì cái gì vốn nên thuộc về nàng hết thảy đều bị một cái sửu bát quái cấp cướp đi đâu? Không, nàng không cam lòng, nàng muốn đem thuộc về nàng hết thảy đều hết thảy đoạt lại. Đánh nở hoa phòng môn, nhìn đến xuất hiện ở chính mình ngoài cửa người là Kim Hoàn. Y tắc nhĩ hơi hơi chinh lăng một chút, Kim Hoàn. Ngươi tìm ta có việc sao? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Chớp chớp mắt, Kim Hoàn làm nũng, từ trước y tắc nhĩ thích nhất nàng như vậy ngồi ở hắn bên người làm nũng. Hơn nữa y tắc nhĩ cũng vẫn luôn đều rất thương yêu nàng. Chưa bao giờ làm nàng đi làm việc nặng, yêu thú thịt a, mật ong a, cánh hoa a, cái gì ăn ngon, y tắc nhĩ đều sẽ trước hết đưa đến nàng nhà ấm trồng hoa, ngẫm lại lúc trước cùng người nam nhân này. Ân ái. Kim Hoàn ở trong lòng yên lặng cho chính mình cổ vũ. Nàng nhất định phải lại làm người nam nhân này trở lại chính mình bên người nhi tới, ta gần nhất rất bận. Ngụ ý chính là, không có việc gì liền chạy lấy người. Nhưng ta nhìn đến Kim Na cũng lâu lâu hướng ngươi bên này chạy a. Mở miệng, Kim Hoàn tràn đầy ghen ghét chất vấn, Kim Na muốn đi đâu cùng ngươi không quan hệ. Hơn nữa, ta muốn gặp người nào cũng cùng ngươi không quan hệ, lãnh hạ mặt tới nhìn đối phương. Y tắc nhĩ trong lòng không vui, nàng đây là đang làm gì? Nàng còn tưởng rằng chính mình vẫn là hắn vị hôn thê sao? Nàng còn tưởng rằng chính mình có quyền lực tới can thiệp hắn y tắc nhĩ sinh hoạt sao? Ta, mở miệng, Kim Hoàn vừa muốn nói điểm nhi cái gì? Kim Na cất bước đi đến. Kim Na ngươi tới vừa lúc. Nói chuyện, y tắc nhĩ một phen kéo lại Kim Na cánh tay, đem người giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, a. Cảm giác được nam nhân tay bá đạo ôm chính mình eo. Kim Na nao nao, Kim Hoàn, ta nói cho ngươi, Kim Na hiện tại là vị hôn thê của ta, ta hiện tại là một cái có vị hôn thê giống đực. Cho nên thỉnh ngươi về sau không cần tái xuất hiện ở nhà của ta chung, ngươi. Ngươi muốn cưới cái này sửu bát quái. Trừng mắt, Kim Hoàn không thể tin tưởng nói, ngươi là Noe thê tử. Ta y tắc nhĩ muốn cùng ai làm bạn lữ, cùng ngươi không quan hệ. Còn có, vị hôn thê của ta là kim điệp tộc bên trong mỹ lệ nhất giống cái. Ít nhất so ngươi Mỹ 1000 lần, 1000000 lần. Mở miệng, y tắc nhĩ từng câu từng chữ lạnh giọng nói, y tắc nhĩ. Ngươi, trừng mắt trước nam nhân, Kim Hoàn ủy khuất đỏ hốc mắt, làm càn, thủ lĩnh tên, cũng là ngươi kêu, giương tay, y tắc nhĩ trực tiếp một trường đem Kim Hoàn đánh ra chính mình ra môn, y tắc nhĩ. Ngươi, ngươi cư nhiên như vậy đối ta, ngươi sẽ hối hận. Hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Kim Hoàn bò dậy, rời đi y tắc nhĩ ra môn. Hết chương.